áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Bệnh Viện, 11, tối tăm chật trội góc, Tạ Trì sau này nhích lại gần, nặc ở thân hình, tĩnh nhìn Tạ Dương ôn hòa cùng Tụng từ trước mắt đi qua, hắn vừa tới. Đang lo như thế nào điều khai dịch Hòa Tụng tiến hắn quản lý phòng bệnh xem xét hắn người bệnh. Liền thấy một trước một sau vô cùng lo lắng mà rời đi. Xem như gãi đúng chỗ ngứa, Tạ Trì nhìn hai người rời đi phương hướng. Như suy tư gì, bọn họ như vậy cấp, là đi làm cái gì? Hắn tăng trưởng trên hành lang không người. Ca, chúng ta đi, hảo Tạ Tinh Lan tới phía trước biết rõ ràng công tắc nguồn điện nơi. Hắn mấy cái lắc mình, lặng yên không một tiếng động sờ qua đi, mở ra công tắc nguồn điện sửa chữa. Ở bên trong sờ soạng một lát, liền tắt đi này phiến hành lang dài thượng công tắc nguồn điện, một mảnh đen nhánh phương tiện quỷ. Hành động, đương nhiên cũng phương tiện người hành động, Tạ Tinh Lan trong bóng đêm coi vật tốt đẹp, dễ dàng đi tới dịch Hòa Tụng phòng bệnh cửa. Ánh mắt rơi xuống trên cửa kia đem khóa lại, hắn đi phía trước thượng khóa, là kiểu cũ ngoại trí. Khóa Tạ Trì, còn rất cẩn thận, Tạ Tinh Lan nghĩ nghĩ. Chờ ta một lát, Tạ Tinh Lan dựa theo não nội bệnh viện bản đồ. Tìm được gần nhất đánh dấu bài. Từ thượng túm hạ một cái thon dài dây thép, lại trở về, đem dây thép bẻ thẳng bẻ mềm, thọc vào khóa trong mắt, giã vài cái. Căng rớt bên trong hoành chắn, khóa nhẹ nhàng khai. Vạn năng Tạ Tinh Lan. Miêu miêu miêu. Tạ Tinh Lan thuận lợi đi vào đóng cửa lại, bầu trời hồng nguyệt sáng quắc. Bạch nguyệt xu với ảm đạm. Nặng nề hồng quang từ cửa sổ bắn vào. Đánh vào trên giường bệnh lão nhân dày đặc khe rãnh mặt già thượng. Ở nho nhỏ khe rãnh lung thành bóng ma. Làm hắn nhìn qua thập phần tà ác, dịch Hòa Tụng không biết khi nào sẽ trở về. Thời gian cấp bách, Tạ Tinh Lan đi qua đi diêu tỉnh lão nhân, vừa nhấc đầu, trước thấy trên bàn hồ sơ Tạ Tinh Lan cầm lấy. Nhanh chóng lật xem xong, nói, bệnh viện tâm thần điều lại đây hồ sơ, hắn phía trước có tinh thần phân liệt, nhưng không có thương tổn người khuynh hướng, chỉ là ảo giác thực nghiêm trọng, hắn phân không rõ hiện thực cùng ảo giác, hắn bệnh thức cảm cực nhược, hoàn toàn không cảm thấy chính mình sinh bệnh. Sinh hoạt còn tính bình thường, cho nên ngắn ngủi chữa khỏi sau liền về nhà an dưỡng, Tạ Trì. Khi nào hồ sơ, Tạ Tinh Lan nhìn mắt ngày, nửa tháng trước Tạ Trì kinh ngạc, mới qua đi lâu như vậy. Hắn một đường lại đây hỏi qua NPC hộ sĩ. Dịch Hòa Tụng người bệnh là tai nạn giao thông liên hoàn người gây họa, nửa tháng trước còn không có. Đả thương người khuynh hướng. Một tháng sau liền điên khùng mà chế tạo như thế huyết tinh thảm án. Này có thể sao, đơn thuần nhận chi chướng ngại cùng cảm xúc không ổn định. Uống thuốc liền có thể được đến hữu hiệu giảm bớt, căn bản sẽ không diễn biến thành như vậy, Tạ Tinh Lan. Người nói hắn không đúng hạn uống thuốc, Tạ Trì nghĩ nghĩ, một lát sau nói, có khả năng, cũng có thể đột nhiên đã chịu kích thích. Đương nhiên chẩn bệnh có lầm cũng nói không chừng ân. Nếu hắn đối bệnh tâm thần thực hiểu biết đâu. Giả vờ cường độ thấp, giả vờ bệnh tình khống chế được, muốn xuất viện trên giường nguyên bản lâm vào thâm miên lão nhân hừ hừ hai tiếng. Mệt mỏi mà tạo ra mi mắt, hắn có bệnh đục tinh thể, đôi mắt xem không rõ lắm, chỉ có thể thấy giường bệnh đứng cái áo blau trắng tuổi trẻ bác sĩ, hắn tỉnh, Tạ Trì quay đầu. Vừa muốn dò hỏi lão nhân, lại thấy lão nhân đột nhiên trừng lớn mắt, trong miệng lẩm bẩm, giả, đối, giả, hắn là ảo giác, Tạ Trì đoán hắn bệnh phát phân không rõ hiện thực ảo giác. Tận lực ôn thanh nói, ta không phải ảo giác nhưng mà hắn săn sóc tạo thành hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại. Lão nhân thanh âm bén nhọn cao vút, không, ngươi chính là ảo giác, ảo giác, ảo giác. Tạ Tinh Lan một phen bưng kín lão nhân miệng, lão nhân bắt đầu điên khùng lộn xộn. Kéo xuống chính mình trên tay truyền dịch quản, dùng khô khốc cứng đờ tay bưng kín lỗ tai cùng đôi mắt. Hắn tựa hồ đau đầu rục nứt, chớp mắt công phu liền bắt đầu dùng đầu đâm tủ đầu giường, Tạ Tinh Lan biết hỏi không ra cái gì. sợ hắn làm ra lớn hơn nữa động tĩnh, cho hắn tiêm vào trấn định tề, lão nhân cử chỉ quá mức quỷ dị. Tạ Trì đang muốn nghĩ lại, bên ngoài đột nhiên có sột sột soạt soạt tiếng bước chân, bọn họ đã trở lại, Tạ Tinh Lan phân biệt. Ra là Dịch Hòa tụng tiếng bước chân, sắc mặt trầm xuống, nói, nhanh như vậy. Tạ Tinh Lan kéo lên bức màn che đậy, nhanh chóng nhảy ra cửa sổ, Tạ Trì tâm niệm tật lóe. Càng thêm cảm thấy không có khả năng, lúc này mới 2-3 phút, Dịch Hòa tụng liền đi mà quay lại. Hắn nếu rời đi như thế ngắn ngủi thời gian, vì sao phải cấp phòng bệnh khóa lại, trực tiếp lưu lại Tạ Dương, chính mình rời đi không phải hảo. Hắn hành tung có phải hay không bị ai lộ ra, nghĩ đến này khả năng tính, Tạ Trì tâm đột nhiên trầm đến đáy cốc có nội quỷ cấp Dịch Hòa tụng mật báo. Ngoài cửa sổ, phía dưới là trống rỗng đen như mực đường phố, từng chiếc xe tải gào thét mà qua. Bọn họ đang ở lầu 2, độ cao thích hợp, Tạ Tinh Lan tuyển hảo điểm dừng chân, đang muốn nhảy xuống đi, xuyên thấu qua cửa sổ chiều xa xôi phía dưới nhìn lại. Lại thình lình thấy một mặt kính tử, làm sao vậy? Tạ Trì thị lực là cùng Tạ Tinh Lan cùng chung, hắn theo Tạ Tinh Lan tầm mắt vọng qua đi, thấy được kia mặt bị đặt ở lầu 1 không chớp mắt kính tử từ góc độ này nhìn lại. Hắn mới phát hiện này mặt kính tử khác thường, hắn vừa vặn ở vào hai đợt ánh trăng trung gian mảnh đất, mà hai đợt ánh trăng chiếu vào rất xa kính tử, thế nhưng vừa vặn một nửa phân, kính mặt giống bình tĩnh mặt nước, hồng nguyệt cùng bạch nguyệt trầm ở trong đó, cái này bày biện vị trí quá độc đáo, kính biên giống. Như có chữ viết, ta thấy không rõ, trước triệt Tạ Trì, hảo Tạ Tinh Lan thả người càng rơi xuống. Lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện tràn đầy một dương vứt đi lỗ kim. Vô số nhiễm huyết lỗ kim hướng lên trời. Đối diện Tạ Tinh Lan chân cùng chân. Tạ Tinh Lan phản ứng cực nhanh. Một tay bắt lấy bên cạnh người thủy quản. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến trẻ con tiếng khóc. Hắn vừa nhấc đầu, thấy được ôm thủy quản nhân trọng lực một chút rơi xuống huyết nhục mơ hồ trẻ con. Màu trắng ngà thủy quản thượng tràn đầy trẻ con trượt kéo túm sau vết máu, Tạ Trì suy đoán rốt cuộc. Được đến chứng thực, hắn thật là cái kia Diệp Lan sinh trẻ con, mà trước mắt cái này, chính là ở sinh sản chung chết chính mình, thế giới này hắn đỡ đẻ chính mình. Ở nào đó song song thời không khả năng bị Diệp Lan nói động. Xảy mất chính mình, cái này trẻ con tới tìm chính mình báo thù chết đi Tạ Trì. Lăn, Tạ Tinh Lan lạnh lùng nói, tiếng khóc ngừng. Cái kia trẻ con không thấy, dưới chân ống tiêm biến mất, đỉnh đầu lại là Dịch Hòa tụng xuống phía dưới mặt, Dịch Hòa tụng chiều hắn âm lãnh mà cười, bởi vì trẻ con. Hắn bị phát hiện, Dịch Hòa tụng thả người nhảy xuống. Tạ Trì biết sự tình tránh cũng không thể tránh, hắn muốn giết chính mình. Xong rồi, ta thao. Mã Đức tức giận cái kia phát tin nhắn. Chết chắc rồi đi, ai nói cho ngươi, Tạ Tinh Lan không hề lui về phía sau. Lạnh lạnh nói, Dịch Hòa tụng trong lòng tức giận cuồn cuộn. Hắn không nghĩ tới Tạ Trì thế nhưng thực sự có cái này gan tới nhìn trộm hắn tin tức. Quả thực là tìm chết, hắn thu hồi phía trước nói. Hắn sai rồi, hắn nên bằng mau tốc độ xử lý rớt Tạ Trì. Lại như vậy làm hắn phát triển đi xuống. Sự tình đem không hề bị khống, Dịch Hòa tụng chiều hắn một chút đến gần. Không có người, Tạ Tinh Lan cười nhạo, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Dịch Hòa tụng không hề cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp sử dụng thiên phú. Hai người trong khoảnh khắc bị cái màu trắng ngà hình tròn không gian bao lại. Bên ngoài người cái gì cũng nhìn không tới, Tạ Trì xem qua Dịch Hòa tụng phía trước điện ảnh. Này thiên phú đã kêu, kén chói, Dịch Hòa tụng là kén chủ nhân, nơi này vô số tầm tuyến, đều sẽ thế hắn hấp thu đối thủ lực lượng, chuyển hóa vì tự thân thể lực có thể nói là bên này giảm bên kia tăng, Dịch Hòa tụng thành danh. Chính là dựa cái này tuyệt đỉnh thiên phú, kén chói vừa ra. Trừ phi Tạ Trì đánh bại Dịch Hòa tụng, nếu không Tạ Trì tuyệt không khả năng chạy ra, kén chói cắt đứt hậu viên. Ngoại giới bất luận kẻ nào đều không thể đánh vỡ kén chói trợ giúp Tạ Trì, vốn dĩ muốn dùng nó đối. phó quỷ, hiện tại đối phó ngươi, ngươi nên thấy đủ. Dịch Hòa Tụng cười lạnh nói, này thiên phú một bộ phiến chỉ có thể dùng một lần. Đây mới là hắn thật lâu không chịu động thủ nguyên nhân. Nhưng hiện tại xưa đâu bằng nay, hắn không nghĩ lại có bất luận cái gì sơ suất, cho dù muốn tiêu hao đại lượng tích phân thúc dục thiên phú. Hắn cũng nhận, coi như Hoa Tích Phân mua cái bảo hiểm mơ siêu tà tinh lan cũng không vô nghĩa. Cũng không lưu ý, Dịch Hòa Tụng vui vẻ, thầm nghĩ một tiếng cuồng vọng, chiều tà tinh lan công tới. Hắn cũng là cận chiến cường hạng, cũng không sử dụng vũ khí, ngắn ngủi giao phong. Tạ Tinh Lan nhíu mày, Dịch Hòa Tụng rất mạnh, thân thể hắn tính dai thật tốt, cường hóa trình độ rất cao. Tầm thường công kích không gây thương tổn hắn, mà chính mình cũng không có thuận buồm xuôi gió vũ khí. Tạ Tinh Lan kiêng kỵ đồng thời. Dịch Hòa Tụng cũng âm thầm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này danh hiệu chỉ là tân tinh người trẻ tuổi. Thế nhưng có thể ở trần chuồng vật lộn dưới tình huống. Không bị chính mình đánh lui, Tạ Tinh Lan sờ sờ trên tay nhẫn. Mở ra thiên phú, trong khoảnh khắc thực lực tiêu thăng, thế công càng thêm hung mãnh, Dịch Hòa Tụng cả kinh. Đơn luận tự thân thực lực, tại chỉ thế nhưng cao đến loại trình độ này, làn da thượng ẩn ẩn đau đớn. Dịch Hòa Tụng không hề khinh địch, sử dụng chính mình mang theo đạo cụ. Này phiến là cam phiến, hắn tuy có hai kiện màu đỏ đạo cụ, lại đều không thể mang tiến vào, chỉ có thể mang đỉnh màu cam đạo cụ, đối thủ của ngươi không phải ta, Dịch Hòa Tụng cười, hắn dựng lên một trương bài tarot, màu lục đậm y bộ xương khô tử thần cười ánh mắt tà ác con ngựa trắng. Lôi cuồn ôn dịch mà đến, cờ xí thượng tử vong ở tung bay, vó ngựa dẫm đạp địa phương, quốc vương đã chết. Giáo chủ đã chết, có người quỳ xuống khẩn cầu tránh được một kiếp, bài tarot đằng đến bốc cháy lên ngọn lửa. Trong khoảnh khắc liền đốt thành cho tẫn. Cùng lúc đó, một cổ bình tĩnh không gợn sóng tử vong hơi thở từ Tạ Tinh Lan sau lưng lan tràn mở ra tạ trì trong. Lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm mơ siêu đó là cái chấp nhất đại lưỡi hái tử thần. Chính lung lay chiều Tạ Tinh Lan bay tới. Hắn không có chân. Hoạt động địa cực thong thả, nhưng hắn đã là đi qua địa phương, dưới chân cỏ dại sôi nổi khô héo, sinh cơ bị hoàn hoàn toàn toàn đoạt lấy, hắn giống cái hắc động, mút vào chung quanh hết thảy, sắc thái cũng bị cắn nuốt, nhộng hắc bạch một mảnh. Cùng lúc đó, Dịch Hòa Tụng mặt có chút tái nhợt, tay rõ ràng thoát lực, chậm rãi rũ xuống, hiển nhiên này đạo cụ đối thân là một đường hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Hắn nhìn trước mắt chính. Mình kiệt tác cười, tử thần đoạt lấy linh hồn, tử thần mang đi tại chỉ cùng Tạ Tinh Lan linh hồn. Cũng không phải là hắn Dịch Hòa Tụng giết người, là ta râu tử thần, kia bộ sau lại thăng màu đỏ phiến. Ta thao, hắn còn có cái này đạo cụ, ta vẫn luôn không gặp dễ dùng quá, ta mẹ hắn không phải luôn luôn mang bảo hộ đạo cụ sao? Như thế nào đột nhiên mang loại công kích này tính dễ nổ đạo cụ. Tạ trì xong rồi a, vỏ chăn tiến kén chói đã xong rồi được chứ. Nhộng ngoại, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu vãn một bước đuổi tới. Diệp Thiếu Thiếu nhìn đến Nhộng, sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ một tiếng xong rồi. Nhậm Trạch căm giận mà dùng giơ tay có thể với tới bất luận cái gì. Công cụ đi tạp, lại không có nửa điểm hiệu quả. Diệp Thiếu Thiếu giữ chặt hắn, thất thần nói, vô dụng, trừ phi từ bên trong đánh vỡ, nếu không, Nhậm Trạch đôi mắt cấp hồng, ném ra tay nàng, quát, ta không tin, sao lại Tạ Dương nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, dù bận vẫn ung dung mà cười, đều đã qua đi lâu như vậy, bên trong tại trì bất tử cũng phỏng chừng hơi thở thoi thóp nguyên dã cũng đuổi tới, nhìn trước mắt thật lớn cái lồng. Kinh ngạc không thôi, đã xảy ra cái gì? Tạ chỉ còn ở bên trong. Nhậm Trạch tạp đắc thủ sinh đau, cái gì? Nguyên Dã phản ứng lại đây. Hoàn toàn nổi giận, Dịch Hòa Tụng cái tiểu nhân. Hắn qua đi khuyên lại Nhậm Trạch, người trước bình tĩnh lại. Ta như thế nào bình tĩnh? Nhậm Trạch một phen đẩy ra hắn, cái lồng đột nhiên tràn ra một tia tử vong hơi thở. Dựa gần mọi người chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, cái lồng. Tạ Tinh Lan linh hồn bị tử khí định trụ, không thể động đậy, lấy mạng lưỡi hái huy quá. Hắn bị đánh trúng, đụng phải cứng rắn kén vách tường. Sau lưng vô số màu trắng tơ tằm có sinh mệnh vươn bạch tuộc dạng xúc tua. Cắm vào Tạ Tinh Lan huyết nhục, điên cuồng mà đoạt lấy hấp thu trong máu dinh dưỡng. Màu trắng tơ tằm bị nhuộm thành huyết hồng. Tạ Tinh Lan kịch liệt ho ra máu, kéo xuống những cái đó huyết tuyến nhanh chóng đứng lên. Hắn còn có một khác chiếc nhẫn, còn có tác dụng phụ khủng bố SN dược tề, còn có thiên phú, nếu thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cũng sẽ kéo dịch hòa tụng cùng nhau đi xuống, cái lồng. Thể lực ở điên cuồng trôi đi, tử thần một kích chưa đạt thành đánh chết, lại thong thả hoạt động lại đây. Thời gian phảng phất yên lặng, Tạ Tinh Lan từ ba lô móc ra SN dược tề. Liền phải không mang tất cả uống xong. Trên lưng da thịt đột nhiên một trận đau đớn cảm ở khuếch tán. Không đến hai giây hắn cả người lại nhiệt lại rậm rạp đau. Máu dường như ở quay cuồng sôi trào. Dưới da ẩn ẩn có thể thấy được màu đen khí du tẩu hội tụ. Những cái đó bám giết không tha đâm thủng hắn tơ tằm. Lại đụng vào đến hắn máu thời điểm, nhưng vẫn phát bắt đầu thiêu đốt. Trong khoảnh khắc liền đốt thành khinh phiêu phiêu hôi. Lưu loát bay xuống, những cái đó rõ ràng có chỉ số thông minh tơ tằm tức khắc sửa lại che giả mang. Mọc dấu hiệu, sôi nổi chạy trốn rời xa, này quỷ dị một màn làm dịch hòa tụng chấn động, tại sao lại như vậy? Tử thần lại lần nữa đoạt lấy lại đây khi, Tạ Tinh Lan cảm giác cái loại này dừng hình ảnh tự thân tử khí không phải như vậy mãnh liệt. Hắn tuy rằng hành động thong thả, nhưng đã là năng động. Không hề là không nửa điểm đánh trả chi lực lại lần nữa bị đánh rơi. Cả người tán giá mà đau. Tạ Tinh Lan lại phát hiện, những cái đó len lỏi hắc khí càng thêm ngưng tụ. Chúng nó tựa hồ bị chọc giận, ở hắn máu kêu gào. Muốn cùng trước mắt cái này quái vật khổng lồ chống lại, đang ở vắt hết óc tìm kiếm sinh lộ tạ trí. Vì này biến hóa cả kinh, tựa hồ cướp lấy tới rồi cái gì? Thể hồ quán đỉnh tỉnh ngộ, là ác ma lĩnh vực ở quấy phá. Thiên phú là chất chứa với nhân thân. Một khi mở ra, liền sẽ tự phát tác dụng. Tạ Tinh Lan thiên phú là ác ma. Trước mắt chính là tử thần. Mà ác ma cùng tử thần ở điện ảnh tác phẩm hơn phân nửa là đối địch. Bởi vì tử thần thu hoạch linh hồn, ác ma cắn nuốt linh hồn, cho nhau gây trở ngại. Bọn họ cho nhau căm ghét. Ác ma không muốn bại bởi tử thần, cho nên dục sinh Tạ Tinh Lan trong cơ thể này đó biến hóa. Có chuyển cơ, hấp dẫn còn hấp dẫn. Dịch hòa tụng thực mau phát hiện sự tình không thích hợp. Tạ Tinh Lan mỗi một lần ngã xuống, tái khởi tới thời điểm, khí thế đều càng cường. Hắn màu mắt dần dần thay đổi, ánh mắt lạnh đến không giống người, tình thế dần dần mất khống chế. Dịch hòa tụng trong mắt là thật sâu kiêng kỵ, trước mặt người này thật là đáng sợ, hắn trên người tràn ngập vận, gần chỉ là cái tân tinh, cũng đã có như vậy năng lực, giả lấy thời gian, đừng nói hắn không phải đối thủ của hắn, liền tổ chức phỏng chừng đều phải hủy ở trên tay hắn. Người này do tổ chức lăn qua lộn lại nghiên cứu thẩm giật còn có tiềm lực, còn muốn đáng sợ, dịch hòa tụng không hề chờ đợi. Hắn còn có một khác kiện phải giết đạo cụ, chỉ là giống thất thương quyền, tự tổn hại 800, nhưng hắn hiện tại chờ không được. Hắn lấy ra cái kia màu đen con thoi khi, Tạ Trí đột nhiên mở miệng, từ từ, hắn thanh âm bị ác ma lĩnh vực ảnh hưởng. Lạnh đến phảng phất có thể đóng băng ba thước ta sẽ làm ngươi chết thể diện điểm mơ siêu, dịch hòa. Tụng cười lạnh, Tạ Trí ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Ta đã chết, ngươi liền đã chết, dịch hòa tụng vui vẻ, phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười, ngươi còn có nhàn tình uy hiếp ta. Tạ Trí dùng xem ngu xuẩn ánh mắt xem hắn, một chữ nói, ta, là, ngươi, cha, loại này thời điểm còn cãi bướng, ta cười đã chết, mắng đều mắng chết cũng không tiếc, ngươi, dịch hòa tụng cho rằng hắn là ở nhục mạ chính mình. Cho tới nay phong độ cũng gắn bó không được, liền phải đánh chết Tạ Trí. Tạ Trí lại cười, ta thật là cha ngươi. Đừng không tin, Tạ Trí. ngươi có phải hay không biết quan hệ liên? Sau lưng tử thần lại lần nữa bẻ gãy nghiền nát công tới khi. Tạ Trì đã không còn chịu hắn tử khí ảnh hưởng. Hắn hành động thong thả. Tạ Tinh Lan thân thủ lại tuyệt hảo. Dễ dàng liền tránh thoát. Dịch Hòa Tụng nhìn một màn này. Càng thêm kiêng kỵ, biết lại như thế nào? Tạ Trì chiều hắn tới gần. Ngươi tìm được ngươi quá khứ hoặc tương lai không? Dịch Hòa Tụng giận không thể át. Ta vì cái gì phải nghe ngươi vô nghĩa? Tạ Trì cười, hung tợn nói, bởi vì ngươi nhát gan, bởi vì ngươi sợ chết, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, ngươi xem ngươi có chết hay không, ngươi nhất định sẽ trả lời ta vấn đề, hắn trong giọng nói đều là chắc chắn. Không có một chút ít hoài nghi, Dịch Hòa Tụng thầm nghĩ thanh kẻ điên. Không tìm được thì thế nào? Ngươi trên giường bệnh nằm cái kia lão nhân chính là ngươi tương lai, Tạ Trì cười đến có điểm tà. Ác, mà hắn là ta nhi tử, Dịch Hòa Tụng hô hấp cứng lại. Ngay sau đó bảo trì bình tĩnh, Tạ Trì ở lừa chính mình. Cái kia lão nhân điên điên khùng khùng, hắn bộ không ra nửa điểm lời nói. Hoàn toàn vô pháp từ hắn nơi đó được đến tin tức. Tạ Trì ở đi vào cùng hắn giao lưu 2 phút, là có thể được đến như vậy kết luận. Hắn là sợ chết, cố ý nói như vậy. Dịch Hòa Tụng từ màu đen con thoi thượng trù hạ màu đỏ sợi tơ, Tạ Trì nhìn đến hắn. Động tác, biết hắn không tin, tiếp tục nói, hắn nhìn đến ta, kỳ vọng ta là ảo giác, thuyết minh ở qua đi, ta đùi hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Này đó thương tổn hình ảnh vẫn luôn bối rối hắn, làm hắn đi không ra đi. Làm hắn thường xuyên yêu cầu thông qua lầm bầm lầu bầu tới phân biệt rõ ràng này đó là thật sự. Này đó là giả, Tạ Trì chính mình liền tinh thần có vấn đề. Đối những cái đó tự nhiên nhiều một chút hiểu biết ngươi ở gạt ta, Dịch Hòa Tụng thanh âm trầm. Lãnh, Tạ Trì lại cười. Ngươi muốn thật cảm thấy ta ở lừa ngươi. Vì cái gì cùng ta vô nghĩa? Trực tiếp động thủ không phải hảo. Dù sao ngươi còn có 2 kiện đạo cụ. Liên tính giết không được ta, lộng tàn ta cũng là khẳng định hành, ngươi nếu lựa chọn nghe ta nói, chính là cảm thấy có khả năng, đúng không? Dịch Hòa Tụng tâm tư bị chọc thùng, trên mặt một trận thanh một trận bạch, hắn nói, quan điểm này, cũng không đủ để chứng minh ngươi là của ta. Hắn nói không nên lời kia 2 chữ, Dịch Hòa Tụng cho rằng Tạ Trì sẽ thề thốt phủ nhận. Tạ Trì lại gật đầu, vui vẻ thừa nhận, là. Đích xác không đủ để chứng minh, chỉ có thể chứng minh hắn nhận thức ta. Ta qua đi đồi hắn tạo thành quá thương tổn, nhưng còn có một chút. Ngươi khả năng không biết, Dịch Hòa Tụng trầm mặc không nói, Tạ Trì. Ngày đó ta chuẩn bị đi ngươi phòng giải phẫu, thấy được một cái hắc y quỷ. Hắc y quỷ ghé vào ngươi phòng giải phẫu trên cửa, hướng trong nhìn trộm, hắn đang xem ngươi, hoặc là nói. Hắn đang xem ngươi trên giường bệnh người bệnh, đều có khả năng, nhưng vô luận là ngươi, vẫn là ngươi trên giường bệnh người bệnh, kia đều là ngươi, lấy thực lực của ngươi, khẳng định biết, trước mắt mới thôi, sẽ quấn lên chính mình quỷ, là ở tai nạn xe cộ chung chết chính mình, cho nên con quỷ kia thân phận thực rõ ràng, hắn là ở tai nạn xe cộ chết ngươi, hắn muốn tìm cơ hội tìm ngươi trả thù. Cho nên hắn xuất hiện ở ngươi phòng giải phẫu trước cửa, Dịch Hòa Tụng nhíu lại mi. Ngươi nói này đó có ý tứ gì? Dựa cái này nói sang chuyện khác không cảm thấy quá vụng về sao? Đừng nóng vội, Tạ Trì dùng ánh mắt trấn an, nhàn nhạt nói, hắn thấy ta, lại không có giết ta, chỉ là đối ta nói. Hắn hận ta, ta nhớ ra rồi, ta ném, Tạ Trì nói có thể là thật sự. Không thể nào. Dịch Hòa Tụng trong lòng đại chấn, suy nghĩ nháy mắt rối loạn, đã có khuynh hướng tin, cái cọ nói, ta họ Dễ, ngươi họ Tà, liền tính ngươi thực sự có nhi tử, kia cũng nên là Tạ Dương, hơn nữa ngươi lấy không ra thiết thực chứng cứ, Tạ Trì đánh gãy. Nói, ta có một cái 10 mấy tuổi hôn nội nhi tử, Dịch Hòa Tụng sửng sốt. Ngay sau đó đại tùng một hơi, mặt giãn ra cười, ngươi ở ngoạn nhi ta. Hiện tại thời gian này tiết điểm, hắn đã sinh hạ tới, đã 10 mấy tuổi, liền tính ta là hắn, ta giết ngươi, ta cũng sẽ không biến mất. Tạ Trì thở dài. Nóng này cũng không phải là cái hảo thói quen. Vai diễn của ta có ngoài giá thú tình, Dịch Hoa Tụng cả người cứng đờ. Cầm con thoi tay dần dần buông xuống, vai diễn của ta chính là cái da vẻ đạo mạo bác sĩ. Từ nhỏ bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ, bị dưỡng phụ mẫu ngược đãi. Sau khi lớn lên tâm thuật bất chính, tình cảm khuyết thiếu, đối hôn nội nhi tử sơ với quản giáo, đại làm ngoài giá thú tình. Đây là ta nhân tiết phát triển, hết thảy đều phù hợp logic, thực hợp lý, ta hôn nội nhi tử căm hận ta. Người chưa chắc không hận ta, rốt cuộc cha mẹ giáo dục phương pháp không nhỏ xác suất sẽ nhiều thế hệ bi kịch tính mà kéo dài. Xuống dưới, ta chưa chắc không có ngược đãi quá ngươi, bởi vì nhân vật chính là tên cặn bã. Ngươi sau khi lớn lên thành cái bác sĩ, tinh thần không bình thường, nhưng bởi vì có nhất định y lý tri thức, bình thường xen lẫn trong đám người, cuối cùng khả năng bởi vì gia đình đả kích hoặc mặt khác, bị kích thích, trả thù xã hội, tạo thành trận này tai nạn giao thông liên hoàn, Dịch Hòa Tụng trong lòng sậu lạnh. Tạ Trì dựa theo nhân vật tính cách thuận đầy tin tức. Cùng hắn đạt được, không mưu mà hợp, hắn nhân vật khát vọng bình thường tràn ngập ái, gia, đình. Đối lão bà hài tử ôn tồn hào ngữ, mọi cách nhân nhượng, nhưng nữ nhân kia được một tấc lại muốn tiến một thước đôi hắn không thỏa mãn. Mở miệng không đến tam câu liền nhục nhã hắn, nữ nhi cũng lạnh nhạt vô cùng. Một mở miệng chính là hỏi hắn đòi tiền mua cái này mua cái kia, Tạ Trì biết hắn dao động. Nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, người nguyện ý vì một chút xác suất trước tiên động thủ giết ta. Vì cái gì không muốn vì một chút xác suất đi điều tra rõ ta nói có phải hay không thật sự. Ít nhất ta nói có sách mách có chứng. Cái kia dẫn ngươi giết ta người, lấy ra chứng cứ sao? Dịch Hòa Tụng đột nhiên ngẩng đầu, mãn nhãn khiếp sợ, ngay sau đó cúi đầu, che giấu chính mình chân thật cảm xúc. Tạ Trì lại ở kia trong nháy mắt biểu tình biến hóa biết được. Thật sự có nội quỷ, có người ở sau lưng châm ngòi ly gián, thúc đẩy Dịch Hòa Tụng giết hắn. Tạ Trì âm thầm nắm chặt nắm tay. So với Dịch Hòa Tụng, người nọ càng đáng giận càng âm độc, Dịch Hòa Tụng tâm tư tật lóe. Nếu hắn thật là Tạ Trì ngoài giá thú tình sinh nhi tử, kia hắn khả năng trước mắt trước thời gian này điểm còn không có sinh ra. Cái này tin tức điểm vô pháp được đến xác nhận, hắn liền như thế nào cũng không có khả năng đối Tạ Trì động thủ. Kia hắn này bộ phiến khả năng giết không được Tạ Trì, hắn có thể đi ra ngoài cùng tổ chức tạ tội. Lấy hắn hiện tại thân phận địa vị, tổ chức tuy sẽ thật mạnh trừng trị hắn, lại sẽ không nhẫn tâm giết hắn, rốt cuộc hắn có thể cho tổ chức mang đến thiết thực ích lợi. Này không phải Thành Châu cái loại này phế vật có thể làm được. Hơn nữa đem hắn bồi dưỡng đến bây giờ cái này địa vị, tốn thời gian là cực dài, muốn thật hủy hoại hắn, mất nhiều hơn được, hơn nữa chỉ là trước mắt là như thế này. Điện ảnh cốt truyện thay đổi trong nháy mắt, trước một giây chính xác chân lý, giây tiếp theo liền có thể không lưu tình chút nào mà lật đổ. Cho nên hắn lúc sau chưa chắc không có cơ hội giết Tạ Trì, chỉ là hiện tại. Hắn cần thiết thu tay lại, Dịch Hòa Tụng tưởng tượng đến chính mình không những không thể giết Tạ Trì, khả năng còn phải bảo vệ Tạ Trì, liền tức giận điền ngực, đầy ngập phẫn hận, hiện tại đã không có thể giết Tạ Trì. Hắn còn tổn thất thiên phú cùng Tarot tử thần. Tarot tử thần là dùng một lần đạo cụ, dùng xong tức phế, thiên phú một bộ phim kinh dị cũng chỉ có thể dùng một lần, hắn chỉ còn hai kiện đạo cụ. Hảo, ta không giết ngươi, hắn cuối cùng vẫn là nói, Tạ Trì ý vị thâm trường mà cười. Ngài vẫn là trước sau như một co được giãn được từ hắn suy đoán đến chính mình ôn hòa cùng tụng. Khả năng quan hệ sau. Hắn liền biết Dịch Hòa Tụng cuối cùng lựa chọn, người này đem chính mình tánh mạng xem đến cao hơn hết thảy. Đó là tốt nhất lợi dụng điểm mơ siêu Dịch Hòa Tụng cường, nhưng nhược điểm quá rõ ràng quá chí mạng, một người sợ chết không đáng sợ, một người sợ có một chút khả năng sẽ chết mới đáng sợ, hắn cũng sợ chết. Nhưng hắn dám mạo hiểm đi tranh đi đoạt lấy, bởi vì hắn tưởng càng tốt sống. nhưng Dịch Hòa Tụng sợ chết. Hắn không dám, vừa lòng với hiện trạng là hắn muốn nhất. Hắn bị chính mình trói buộc. Cao cao giơ lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Tạ Chí Ngưu bức ô ô ô ô. Đến lượt ta chết chắc rồi. Lan Ca Soái ô ô ô ô. Ngoại tào cái này Tân Tinh có thể làm một đường ăn mệt. Đúng rồi, các ngươi thấy phía trước hắn móc ra cái kia màu lam nước thuốc không? Ai, ta thao, ngươi đừng nói, ta cẩn thận hồi tưởng hạ, kia không phải Thẩm Dật ba ba, ta nghe được ta nam thần, cái gì Thẩm Dật, chẳng lẽ là SN, rốt cuộc màu lam nước thuốc, kia cũng quá tiêu chí, ta mẹ ơi, người này cái gì địa vị a? Ta đột nhiên nhớ tới, phía trước khủng bố xuyến thiêu bên trong, Thẩm Dật cấp Tạ Chỉ đánh cái mãn phân, hiện tại hơn nữa cái kia lam nước thuốc, ta mẹ ơi, hay là Tạ Chỉ mới là thật ni ma tinh nhị đại, phía trước như thế nào đẩy ra nhiều như vậy, cam, này phỏng đoán thực mang cảm a. Như vậy vừa nói, Du Cảnh kỳ thật là gà rừng tinh nhị đại a ngọa táo. Tại chỉ có cái tùy tay ném màu cam đỉnh đạo cụ chỗ dựa đây mới là thật đỉnh tinh nhị đại a. Chính mình còn thực điếu thực như ích, tàng sâu như vậy sao? Cùng Du Cảnh so sánh với, tại chỉ cũng quá khiêm tốn đi. Đỉnh cái Thẩm Dật danh hào, ai không cho hắn vài phần mặt mũi a? Hắn càng không muốn, thanh thản ổn định đương cái người thường, kén chói phá cái động, sợi tơ tự động hai sườn lui tán. Cái lồng ngoại Tạ Dương thấy như vậy một màn, trong mắt toát ra vài phần vui sướng khi người gặp họa. Kén chói thu, ý nghĩa hết thảy đều kết thúc kén chói. Tạ Chí mua dây buộc mình, tiểu Tạ Chí. Tạ Dương âm thầm châm biếm thanh, về sau liền Tạ Chí đều không tồn tại. Ai sẽ lại kêu hắn tiểu Tạ Chí, Nhậm Trạch đôi mắt đỏ đậm. Hoảng hốt mà lảo đảo vài cái, Tạ Chí đã chết. Sao có thể? Hắn một đường bồi Tạ Chỉ đi tới, gặp được nguy hiểm nhiều đếm không xuể, mỗi lần địch nhân đều rất cường đại, cuối cùng Tạ Chỉ lại đều có bản lĩnh chuyển bại thành thắng. Hắn cho rằng lần này cũng giống nhau, nhưng hắn không tin, kia đã là trong tiềm thức ăn sâu bén dễ tín niệm. Tạ Chỉ sẽ không chết, Nhậm Trạch gắt gao nhìn chằm chằm cái lồng, cho dù chết. Hắn cũng muốn nhìn thấy Tạ Chỉ thi thể, Tạ Dương cảm nhận được Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu Cửu. Thì ánh mắt, tươi cười càng thêm sáng lạn, thẳng đến Tạ Chỉ ôn hòa cùng tụ kề vai sát cánh tán gẫu ra tới Tạ. Dương cười cương ở trên mặt, Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch ngốc tại chỗ, Tạ Dương cảm nhận được. Dịch Hòa Tụng căm ghét hoán trách ánh mắt. Hết chương.